thú tu thành thần, chương 259, chân long chúc phúc, khóc chuyện audio.com. Băng thần trở lại thế giới thực tại thì liền bắt đầu vào chế biến. Hắn không thể ngờ tới bộ xương hôm trước mình nhặt được lại có tác dụng lúc này. Hệ thống nói cho hắn biết đây là xương của một đầu thần long thì hắn ta không khỏi giật mình. Có vẻ thứ nước ở hoang tưởng đầm lầy còn nguy hiểm hơn mình nghĩ nữa. Hay bữa nào đi lấy một ít về kiếm ai ghét mặt tạt cho một gáo xem sao. Sau đó băng thần loay hoay cạo xuống một ít bột phấn từ xương rồi mang đi chuẩn bị chế biến. Rất nhiều loại cao cấp thuốc cùng thực phẩm được hắn sử dụng. Một tiếng sau đó một nồi canh nóng hổi được mang ra. Cất nó vào vô hạn giới chỉ băng thần rất nhanh chóng hiện hình tại tân sinh. Đang sốt ruột thấy hắn đi vào thì gấp gáp chạy tới. Băng thần cũng nhanh chóng lấy ra nồi canh mỉm cười nói. Của ngài đây, dùng hết thì việc lên cấp sẽ rất dễ dàng. Tiếu Thiên Hòa thành khổng lồ bỏ luôn cả chiếc nồi vào mồm nuốt trọn. Ngay sau đó một hồi thì hơi thở của hắn ta trở lên gấp gáp vô cùng. Băng thần nhanh chóng né ra kẻo tai bay vạ gió. Con rồng khổng lồ vốn đã to lớn nay thân thể càng lúc càng phình to ra. Chiếc sừng thì dài ra trông thấy. Vảy giáp bắt đầu có chút màu vàng nhạt. Đến tận một tiếng sau thì mới dừng lại. Bầu trời mây đen bắt đầu kéo tới. Băng thần biết ngay Tiếu Thiên muốn độ kiếp, sấm sét tụ tập thật nhanh sau đó liên tục giáng xuống như mưa rơi vào thân thể khổng lồ kia. Nhưng lại không tỏ ra si nhê chút nào, Tiếu Thiên vẫn nở nụ cười vui vẻ mắt đối diện trời cao. Sau đó sấm sét biến mất mây đen tan dần băng thần ngó nhìn hắn ta. Tính danh, Tiếu Thiên, cấp 500, danh hiệu, chân long, độ quý hiếm, siêu thoát. Huyết mạch, thần long, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 95, chiêu thức, một đầu siêu cấp cự long đã hóa chân long. Sấm sét vừa lui xong Tiếu Thiên ánh mắt liền nhắm vào người của băng thần. Băng thần người chơi đã nhận được chân long chúc phúc tỷ lệ may mắn tăng 50. Chấm, Tiếu Thiên hạ xuống đất nhìn băng thần mỉm cười nói. Không ngờ đúng như ngươi nói tiến cấp quá dễ dàng, không những thế còn đạt trạng thái hoàn mỹ nhất, ta rất muốn làm bằng hữu với ngươi thế nên ta cho ngươi lựa chọn. Tiếu Thiên lấy ra ba chiếc nhẫn sau đó nói, ngươi có thể chọn ba thứ này thay cho những món thần vật kia hoặc cứ giữ lấy mấy thứ kia. Băng thần cấm lấy ba chiếc nhẫn từ tay Tiếu Thiên liếc sơ qua. Sau đó lập tức lấy sau món đồ kia trả lại cho Tiếu Thiên. Tiếu Thiên thấy thế mỉm cười nói, quả nhiên ngươi rất có mắt nhìn. Băng thần cũng mỉm cười nói, long tộc quả nhiên không lúc nào thiếu đồ tốt. Trong long xào phía bắc nếu có bất cứ đầu long nào muốn tiến cấp thì cứ dắt đến đây. Chỉ cần bỏ ra cái giá tương ứng thì cấp độ hay tiến cấp đều cực dễ. Tiếu Thiên mỉm cười mở ra trận pháp không gian rồi nói, tất nhiên rồi, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Trận pháp đóng lại thì băng thần mỉm cười thì thầm, đến cho tiền thì tất nhiên ta không ngại rồi. Hắn đeo ba chiếc nhẫn kia vào sau đó mỉm cười sung sướng. Kim công nhẫn, nhẫn, băng thần, độ quý hiếm, thần khí, tác dụng, công kích cơ bản x2, tiêu hao, không, thổ phòng nhẫn, nhẫn, băng thần, độ quý hiếm, thần khí, tác dụng, phòng thủ x2, tiêu hao. Không, kim tốc nhẫn, nhẫn, băng thần, độ quý hiếm, thần khí, tác dụng, tốc độ x2, tiêu hao, không, băng thần vui vẻ thầm nghĩ. Năm chiếc nhẫn một bàn tay, vô hạn giới chỉ một bàn tay khác tuy hơi vướng nhưng. Hắn đang nghĩ tới đây thì âm thanh của tân sinh vang lên. Đã tập hợp đủ 5 chiếc nhẫn do Thạch Vương tộc các nhân tài kiệt xuất dùng vạn năm chế tạo. Ngũ nhẫn hiện thế. Phải chăng dung hợp, băng thần mừng như điên lập tức gật đầu. Quá trình dung hợp mất một ngày mời người chơi kiên nhẫn. Một quả cầu bao bọc lấy 5 chiếc nhẫn băng thần ôm quả cầu muốn thu vào bên trong giới chỉ thì bị ngăn cản. Lần đầu tiên có một vật vô hạn giới chỉ không chịu thu. Hành trang cũng không được, đồ vật đang trong trạng thái không ổn định không thể thu vào. Cả tân sinh cùng hệ thống đều đưa ra một lời giải đáp giống nhau. Băng thần đành ôm quả cầu mang giấu ở nơi an toàn, sau đó hắn gọi cho Vũ Mộng. Nội dung vô cùng ngắn gọn, chỗ cũ ngay bây giờ. Vũ Mộng cũng chẳng nói gì, bây giờ nàng đột nhiên vọt lên top 2 trang bị cũng 6 trang bài kim 10. Luyện làm gì, với lại cảm giác kia cũng rất lạ, nàng cần xác minh lại. Trước kia nàng từng ghê tởm nam nhân lắm kia mà. Đêm hôm ấy dưới bóng đêm hai người lại chiến đấu đến tận sáng hôm sau mới thôi. Giữa đêm băng thần còn gọi cả Loan Phượng cùng Tô Linh tới. Tất nhiên với nhan sắc mới. Ngày hôm sau hắn tâm trạng vui vẻ ngồi canh quả thời gian trang bị của mình xuất thế. Ánh mắt lâu lâu lại ráo rác nhìn xung quanh như sợ có người cướp. Bất cứ thứ gì đến gần quá 100 mét đều bị hắn lạnh lùng tàn sát. Cách chương.